Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4356, chương 4359, giáng lâm. Tử Tiêu cung tất cả cao tầng cùng đệ tử vừa nghe đến tin tức này, lập tức tất cả đều sửng sốt. Bọn hắn không có để ý chuyện lớn như vậy đến bây giờ chính mình mới biết, mà là sợ hãi thán phục tại Bạch trưởng lão chí tôn đan sắp luyện thành. Đã xuất hiện đan kiếp, chỉ cần vượt qua đan kiếp, chí tôn đan liền triệt để xong rồi. Khó trách kiếp này mây như thế khủng bố. Lúc này, toàn bộ Tử Tiêu cung người từng cái tinh thần phấn chấn. Chí tôn đan a, toàn bộ thần giới đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Bạch trưởng lão thế mà vô thanh vô tức luyện chế thành công. Rất nhiều người đều biết, đã là chuẩn chí tôn bạch trưởng lão. Nếu như lại uống vào chí tôn đan, vậy thì không phải là chuẩn chí tôn, mà là chân chính chí tôn. Thế là, Tử Tiêu cung tất cả mọi người, trừ những cái kia không tại tông môn hoặc là đang bế quan, tất cả đều ngẩng đầu nhìn không trung kiếp vân, liền ngay cả trong đó một số ngay tại quyết chiến đài thượng luận bàn đệ tử đều ngừng lại. Chí tôn đan đan kiếp xuất hiện, không chỉ là Tử Tiêu cung người cảm nhận được, cỗ khí tức này chi bàng bạc, dẫn động thiên đạo, liền cùng có người tu hành đột phá đến chí tôn là không sai biệt lắm. Toàn bộ trong thần giới ương phạm vi bên trong, chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, đều có thể cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng xuất hiện. U Ma Cốc bên trong, Từ Nghiễm ngay tại phủ đệ của mình bên trong vững chắc cảnh giới, đột nhiên cảm nhận được cỗ khí tức này xuất hiện, đột nhiên mở to mắt. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng lại xuất hiện chí tôn, thật bị giật nảy mình, sau đó lập tức liền cảm ứng được. Đây là chí tôn đan sắp xuất thế, không cần để ý tới, một mực vững chắc cảnh giới của mình. Đang lúc Từ Nghiễm muốn ra ngoài tìm thiên tà ma tôn thời điểm, trong đầu đã xuất hiện thiên tà ma tôn thanh âm. Thế là hắn chỉ có thể bình tĩnh lại, tiếp tục vững chắc tự thân cảnh giới. Thiên tà ma tôn lúc này đang đứng trên một ngọn núi, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Tiêu cung phương hướng, sắc mặt cũng hơi ngưng trọng. Đây là một thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại, ở tại thần giới dĩ vãng niên đại bên trong, đồng thời xuất hiện 5 cái chí tôn cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Bình thường loại thời điểm này cũng sẽ là một cái dung chuyển thời đại, hiện tại cũng là, sớm muộn sẽ đột phá, đến thời điểm so tài xem hư thực đi. Thiên tà ma tôn trong đôi mắt chán phóng khiếp người quang mang. Bạch Vũ Triết luyện chế ra chí tôn đan mặc dù vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, nhưng chí tôn đan cũng chính là để Bạch Vũ Triết dùng để đột phá mà thôi. Bạch Vũ Triết có thể trở thành chí tôn, vốn chính là tại dự tính của hắn bên trong, cho nên cũng không tính là quá lớn ngoài ý muốn. Dùng chí tôn đan đột phá đến chí tôn cảnh, cũng chính là tại đột phá sau đó, cảnh giới càng thêm vững chắc, thực lực càng mạnh một số. Bất quá thiên tà ma tôn cảm thấy, Bạch Vũ Triết quả quyết không thể cùng đã trở thành chí tôn vô số năm chính hắn hoặc là Thiên Lam Đại Đế so sánh, cho nên hắn cũng không nóng nảy. Từ Nghiễm cái này cảnh giới chí tôn xác thực không thế nào ổn. Dù sao thời gian quá ngắn ngủi một chút, mà lại có không ít thiếu hụt, hắn cần thời gian nhất định đi vững chắc cảnh giới, tận lực đền bù một số thiếu hụt. Tử Tiêu Sơn Thượng, Tử Tiêu cung trận pháp tại thời khắc này toàn bộ hủy bỏ. Không trung kiếp vân tử lôi cuồn cuộn, kia cường đại uy áp áp bách xuống, khác phía dưới tất cả mọi người xa xa đẩy ra, sợ bị liên lụy. Liền ngay cả Cổ Nguyên cùng Lăng Thiên Khiếu hai người cũng đã từ trong phòng luyện đan rời đi, xa xa lôi qua một bên. Oanh, Cổ Nguyên phòng luyện đan bỗng nhiên nổ bể ra đến, tính cả hắn viện lạc cũng đồng thời hóa thành bụi bặm. Cái khác thần đan đan kiếp, cho dù là ở trong phòng,